Game thủ ẩn danh, chương 11, giết sát lang. Góc truyện audio.com. Long và Hoa chạy nhanh về đến trường. Lý do mà thằng Long khi biết được kén của sát lang thì lại chạy đi rồi bây giờ lại chạy về là vì khi sát lang kết kén xong thì khí tức phát ra của sát lang và môi trường bên ngoài không đồng đều gây ra một chấn động lớn. Nên Long chạy đi để tránh bị ảnh hưởng. Hai đứa nó đi gần tới trường thì nhà cửa gần đó đã bị phá nát không còn một ai. Long và Hoa lúc này đã biết sát lang đã kết kén xong nên chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Hai đứa nó đi tới trường thì thấy thằng Khoa và các thầy cô đang chiến đấu với sát lang một con sói cao gần 5 mét với bộ lông xám đỏ miệng thì nhe răng. Da như đang có máu chảy ra. Ở trên đỉnh đầu nó có một ngọn lửa. Hai em sao còn ở đây, mau chạy đi. Lúc này thầy hiệu trưởng đang sơ tán những người xung quanh thì thấy Long và Hoa. Chúng em đến giúp, không được, con sát lang này rất nguy hiểm, các em mau chạy đi. Bùm, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một vụ nổ lớn phá tan ngôi trường. Thầy cô bị vụ nổ đẩy văng ra để lại duy nhất một mình thằng Khoa đang núp trong giáp bảo hộ. Tình hình cấp bách lắm rồi, thầy mau đi sơ tán mọi người để chúng em ở lại chiến đấu. Chúng em biết cần phải làm gì. Haji, tuổi trẻ, được rồi, nhớ không được chết đấy. Ngay tình huống nguy hiểm nhất mà thầy hiệu trưởng không thể chiến đấu cùng học trò của mình. Nên ông ta chỉ có thể thở dài một tiếng rồi tiếp tục sơ tán mọi người, bỏ lại ba đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi. Hai đứa Long và Hoa nắm tay nhau chạy thẳng tới chỗ thằng Khoa yểm trợ. Sát lang lúc này thì đang hồi phục sức lực sau cú hỏa phá lúc nãy. Khoa, không ngờ mày tuy ngày thường thì cậy quyền bắt nạt người khác nhưng khi có chuyện lại dám đứng lại chiến đấu. Thằng Khoa đang hở hỗn hển tập trung nhìn sát lang thì bị tiếng nói của thằng Long làm bấn loạn. Hai đứa bây nữa, sao hai đứa bây ám tao hoài vậy? Đi chỗ khác đi, nơi này không dành cho tụi bây tình cảm. Tụi tao tới đây để giúp, tuy rằng ngày thường chúng ta đấu đá nhưng bây giờ không phải là lúc. Chúng ta cần hợp tác để chống lại sát lang. Được thôi, nhưng mọi chuyện giữa tao với mày vẫn chưa xong đâu. Nhập party với tụi tao. Long nói xong gửi lời mời nhập party cho thằng Khoa, còn nhỏ Hoa thì đã nhập party từ lúc đi về trường. Long sau khi mời party xong thì nói tiếp. Được rồi, khi đã nhập party thì chúng ta sẽ được bắp cho thêm 5. Tinh thần, điều cần thiết bây giờ là một kế hoạch. Sau vụ hỏa phá lúc nãy thì sát lang cần mất 10 phút để hồi phục hoàn toàn. Vậy nên chúng ta cần có kế hoạch chiến đấu trước khi chống lại sát lang. Long nói tường tận từng điểm yếu điểm mạnh của sát lang và sau 10 phút kế hoạch đã hoàn tất, việc còn lại là triển khai. Sau 10 phút sát lang đã hồi phục hoàn toàn, nó đã sẵn sàng tàn sát khắp thành phố không ngừng nghỉ. Sát lang mở mắt, trước mặt nó là thằng Khoa đang ướt đẫm xăng. Sát lang ngửi mùi xăng mà không kìm chế lấy hai chân trước vồ lấy Khoa. Hai chân của sát lang hướng tới như hai đòn tất sát sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào chúng phải. Nhưng lúc này kế hoạch đang đi đúng chiều hướng. Khoa hét lên, mở giáp, tiếng nói vang lên cả cơ thể thằng Khoa như được bảo vệ một lớp giáp vững chắc không cho bất cứ thứ gì xâm phạm. Nhỏ Hoa thì đang đứng núp cùng thằng Long. Thằng Long thì đang dồn mana pan. Lần trước Mana Pan đã làm cánh tay Long rướm máu nhưng không có thiệt hại gì nặng, nhưng bây giờ nó đang cần một khối lượng mana lớn hơn lúc trước gấp 100.000 lần nên nó cần sự hỗ trợ từ nhỏ Hoa. Nhỏ Hoa thì đang đứng bắp mana điên cuồng cho Long, còn Long thì vừa dồn mana vào cú đấm vừa sử dụng siêu nguyên lực thần pháp giúp mana hồi phục lại nhanh chóng. Với quyền lực vô cùng lớn thì giáp bảo hộ của thằng Khoa là loại xin nhất có thể chống thiên thạch từng gây sự tuyệt chủng cho khủng long. Nên nó cực kỳ khỏe để làm tanker. Theo như kế hoạch thì thằng Khoa sẽ làm mồi nhử bằng cách dưới xăng lên người. Lý do là bởi vì sát lang thuộc hệ hỏa nên nó mê xăng hơn bất kỳ thứ gì. Nên một con mồi ướt xăng là thứ khiến nó không bao giờ từ bỏ. 30 phút đã trôi qua, ý thức của thằng Khoa đang mất dần, dù không lãnh sát thương sưng vẫn bị sốc do con sát lang đang cận kề. Cái cảm giác đứng trước thứ gì đó sắp giết mình thực sự làm thằng Khoa căm phẫn kế hoạch của thằng Long. Long ơi, mày xong chưa cứu tao? Thằng Khoa hét lớn lên làm cho thằng Long với nhỏ Hoa đứng từ đằng xa cũng nghe thấy. Nhưng tụi nó cũng không sung sướng gì. Nhỏ Hoa thì kiệt sức rồi ngất xỉu từ 20 phút trước vì dùng quá nhiều mana. Còn thằng Long thì đang mất quá nhiều máu vì lượng mana có trong cánh tay đang thực sự khổng lồ. Thời gian đã tới đỉnh điểm, nó từ phía xa chạy thẳng tới chỗ sát lang. Thằng Khoa nhìn thấy thằng Long đi tới mà rướm nước mắt. Sát lang thì thấy có thứ gì đó đang chạy tới nên quay người lại dùng chân trước hóa thành siêu hỏa trào đánh vào người thằng Long. Thằng Long lúc này cũng dùng mana pan đánh vào hỏa trào của sát lang. Hai skill có sát thương quá lớn khiến chấn động xung quanh 100 mét bị tàn phá nặng nề. Lúc này nhỏ Hoa thì ngất xỉu, thằng Khoa thì cũng xỉu vì bị áp lực của sát lang hù dọa cho bất tỉnh. Còn riêng Long thì còn giữ được bình tĩnh để chiến đấu với sát lang. Thật sự tất cả kế hoạch của thằng Long không phải là giết chết sát lang mà làm hai đứa Hoa và Khoa tin rằng kế hoạch này thực sự có thể giết sát lang. Vì sát lang theo như những biểu hiện vừa rồi thì level của nó là 150. Không tài nào mà một chiêu mana pan lại có thể khiến nó chết ngay. Nhưng Long thì có tới hai kế hoạch. Kết hoạch thứ nhất là làm cho hai đứa Hoa và Khoa bất tỉnh đã hoàn tất. Kết hoạch thứ hai là một mình solo đánh chết sát lang. Nghe có vẻ điên rồ nhưng Long là top một óc, không ai biết rõ sát lang hơn Long cả. Ngay lúc này cánh tay trái của Long đã không còn khả năng hoạt động vì cú đánh vừa rồi. Tuy nhiên nó đã có sẵn chuẩn bị từ trước. Tạo hình mana, Long kêu lớn lên, mana từ người nó chảy ra như nước tạo thành một lớp đá cứng dưới chân sát lang. Nhưng đó chỉ là biện pháp phòng cầm chân sát lang. Việc nó cần làm là đưa thằng Khoa đi đến một nơi an toàn. Nó dìu thằng Khoa dậy rồi sau đó chạy đi. Khi đến nơi mà khi nãy thằng Long cùng nhỏ Hoa đứng núp. Nhưng để an toàn nó rúng một cọng dây kiếm được quấn chặt thằng Khoa lại. Long thử lục lọi xem có thứ gì giá trị trên người thằng Khoa không thì nó tìm được một thanh kiếm thường và một viên ngọc ở trước ngực của nó. Long liền biết viên ngọc này là thứ giúp thằng Khoa gọi ra bộ giáp. Sau đó Long đến gần chỗ nhỏ Hoa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chìm vào giấc ngủ khiến nó phải thực hiện lời hứa lúc ấy. Long đứng dậy rồi sau đó quay sang nhìn thằng Khoa rồi nói. Nếu có chuyện gì thì tao mong mày sẽ đối xử tốt với nhỏ Hoa. Nói xong nó chạy thẳng về chỗ của sát lang. Sát lang lúc này đang đứng gần một trạm xăng, không ai ngờ được rằng nó dám hút hết sạch lượng xăng đang có ở trạm xăng đó. Ngọn lửa trên đỉnh đầu nó bắt đầu lan ra khắp lưng nó. Tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Lúc này Long đứng trước mặt của sát lang và nói. Sát lang, tao tới rồi đây. Sát lang nghe thấy tiếng người nó quay sang thì thấy thằng Long. Nó liền theo quán tính chạy nhanh tới chỗ thằng Long vồ vào nó. Giáp bảo hộ, tiếng nói vang lên, cả cơ thể của thằng Long được bọc giáp. Cú đánh của sát lang đã bị vô hiệu hóa nhưng thằng Long đang bị một chân của sát lang đè lên khiến nó không cử động được. Nhưng không cử động được cũng không sao, vì sát lang sắp bị Long giết chết rồi. Điều khiển đồ vật, Long hét lên, một thanh kiếm mà nó lấy được từ người thằng Khoa bay lên trên không trung. Sau đó liên hồi chém vào người sát lang. Lý do mà nó không dùng combo điều khiển đồ vật, tạo hình mana như mọi khi là vì nó nhận thấy điểm yếu của combo đó là không thể gây được nhiều sát thương. Nhưng khi có một vật trung tâm thì combo điều khiển đồ vật, tạo hình mana sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Bằng chứng là ngay bây giờ khi sát lang đang cố gắng phá lớp bảo vệ của Long thì Long đang dùng tạo hình mana gia tăng sức mạnh và độ bền cho thanh kiếm. Rồi tiếp đó dùng điều khiển đồ vật để ra lệnh cho thanh kiếm trực tiếp chém điên cuồng vào người sát lang. Long cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ theo đúng như kế hoạch, nhưng không phải sát thương Long gây ra cho sát lang không khiến nó yếu đi mà ngược lại làm nó càng hăng máu. Sát lang liên tiếp dùng hỏa trảo chém vào bộ giáp nhưng đều vô hiệu, còn Long thì vẫn đang tiếp tục dùng combo mới chém liên tiếp vào người sát lang. hai bên đều bất cần thân thể ra những đòn chí mạng vào người đối phương nhưng rồi lại có dị biến xuất hiện. Ngọn lửa trên lưng của sát lang bây giờ đã lan ra toàn thân thể của sát lang. Long nhìn thấy mà bất ngờ, bởi vì sát lang thông thường chỉ có một đốm lửa nhỏ trên đỉnh đầu nhưng có một số sát lang mang trong mình khả năng câu thông với cỗ lang thì có thể mượn sức mạnh khiến ngọn lửa trên đỉnh đầu lan ra toàn cơ thể khiến nó có được một dạng sức mạnh lớn hơn loài sát lang gấp 10 lần. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để phá bộ giáp nhưng thứ khiến Long gặp rắc rối là sức nóng từ sát lang. Sức nóng quá lớn có thể làm cho Long bị thiêu chín từ bên trong bộ giáp. Long lúc này cần phải giết sát lang thật nhanh chóng, nếu không nó sẽ mất cả chì lẫn chài. Nhưng dù có chém lên người sát lang cả trăm nghìn lần thì cũng không hề hấn gì. Long đã bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ chết. Một khi nó bất tỉnh thì bộ giáp sẽ biến mất, rồi tiếp theo đó nó sẽ làm mồi cho sát lang. Ý thức của thằng Long bắt đầu mờ dần đi, nó đã sẵn sàng chết nhưng lúc đấy nó nghe thấy tiếng khóc của nhỏ hoa. Nó thấy nhỏ hoa đang đau khổ khi đang đứng trước nắm mồ của mình. Không, tao sẽ không chết, tao sẽ bảo vệ hoa, tao sẽ không khiến cho cô ấy phải đau khổ. Long hét lớn lên, thanh kiếm đang được nó điều khiển đang bay về tay phải của nó. Sực, một tiếng động vang lên, một thanh kiếm đâm xuyên qua bàn chân đè lên người Long. Sát lang nhấc bàn chân lên vì quá đau đớn. Lúc này Long cố gắng đứng dậy nhìn thẳng vào mắt sát lang và nói. Tao là Long, là top một óc với biệt hiệu là Gabuda, là người mạnh nhất óc. Là người một mình đánh chết ma vương có level hơn 400. Là một người có khả năng sở hữu hai nghề sát thủ. Đấu sĩ, và là người sẽ giết mày ngay tại đây. Từ đằng xa một bóng người đang đứng nhảy dựng lên vì quá vui mừng. Sư phụ người đây rồi. Sau khi suýt chết Long đã biết được mấu chốt của vấn đề. Bản thân Long không phải là quá yếu mà tại vì nó quá phụ thuộc vào những kỹ năng thiên phú nên không lựa chọn đúng chuyên môn của mình. Chuyên môn của Long không phải là đứng ở ngoài để chiến đấu. Chuyên môn của Long là tiên phong hàng đầu, xông vào đánh nhau, ám sát, chúc mừng người chơi Long nhận được kỹ năng ám sát. Vù, vừa hô một tiếng cả cơ thể thằng Long cùng bộ giáp bay thẳng đến người sát lang. Sực, lại một kiếm đâm thẳng vào người sát lang. Hỏa diệm từ người sát lang càng ngày càng lớn, toàn thân thể Long như bị nướng chín. Long nhảy ra khỏi người sát lang, dùng điều khiển đồ vậy để lấy lại thanh kiếm. Cứ như vậy một lần, hai lần, ba lần, sau hàng trăm lần như vậy cuối cùng sát lang cũng chịu quy phục. Dầm, tiếng sát lang ngã xuống. Tiếng thông báo vang lên, chúc mừng người chơi Long đã giết được sát lang, nhận được 50.000 kinh nghiệm, hồn thạch của sát lang, sách kỹ năng, dung hợp pháp kỹ, Haji, mọi chuyện cũng đã kết thúc, may quá chưa chết, bóng người từ đang xa thở phào, cách chương.